Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 43, súp hạt. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạnh Hoa quán mở cửa vào giờ Tị. Cách giờ Tị còn có gần nửa canh giờ. Trong hẻm Hạnh Hoa vậy hả à, lại có nhiều âm thanh vang lên. Phụ nhân một bên chuyện phiếm một bên làm việc nhà dùng cái chổi quét. Soạt soạt, quét bụi. Người đưa băng đến ngâm nga hát một khúc. Tay đè ở đòn gánh đánh nhịp. Tình cờ có vài tiếng bọn nhỏ cười. Bọn họ túm năm tụm ba ghé vào bờ sông chơi nhảy ô. Thỉnh thoảng lại có tiếng cọt kẹt đẩy xe. Bò lên trên cầu thì có chút phiền phức. Nhưng con dốc ngắn, cũng không phải rất mệt. Vừa qua giữa cầu, xe cút kít tự mình đi về phía trước. Hắn có thể có cơ hội lau một chút mồ hôi trên trán. Đại khái 1-2 tháng trước, Trấn bên cạnh thấy chuyện làm ăn ở Hạnh Hoa quán tốt như vậy. Thấy khách chờ đứng ở một bên sông nói chuyện phiếm. Hắn hơi động não, liền đem sạp hàng của mình bày đến gần Hạnh Hoa quán. Chung quanh đây nhiều là hẻm nhỏ có người ở, không có địa phương đặc biệt náo nhiệt. Thường ngày vừa muốn làm ăn, cần phải dậy vào sáng sớm, đi tới vị trí sát sông Tần Hoài. Người ở đó mới náo nhiệt, chuyện làm ăn cũng mới làm tốt lắm. Xuân thu cũng còn tốt, vừa đến mùa đông, trên tay liền nứt ra. Mà bây giờ trời mùa hạ nắng chang chang như vậy, cho dù xoa rôm một buổi cũng rất nóng. Nhưng theo Hạnh Hoa quán tiếng tăm càng ngày càng lớn, hẻm Hạnh Hoa mỗi ngày tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt là lúc trời sáng sủa, có mấy người cho dù là không tới Hạnh Hoa quán ăn điểm tâm, cũng thích ngồi dưới bóng liễu ven sông, hoặc câu cá, hoặc ngắm cảnh, hoặc tán chuyện phiếm. Tiểu Đằng là Hạnh Hoa quán Tiêu lão bản miễn phí cung cấp. Có người nói thỉnh thoảng có cá bơi qua cũng là nàng mua. Nhiều người, làm ăn tốt, Trần tính toán là sớm nhất đến hẻm Hạnh Hoa buôn bán. Dần dần, người làm ăn nhỏ tới nơi này buôn bán cũng nhiều lên. Vừa bắt đầu lại đây bày sạp, hắn còn có chút thấp thỏm, sợ tiền kiếm thiếu, không đủ, nhưng một ngày hạ xuống. Trần đếm đếm tiền đồng, trong lòng hồi hộp, liền ngày ngày đem sạp hàng bày ở đây. Hắn vốn là bán ít súp hạt, xe cút kít còn mang theo một ấm trà cỏ 2 tầng. Còn có một cái vại nước, phân loại ra trước bình nhỏ. Có cầu kỳ, nho khô, hạt giã nhỏ, hạt vừng, còn có một bình đường đỏ thô. Xe cút kít thượng còn mang theo một bát loa đào thô. Có khách hàng đến, Trần một liền thông thạo múc 2 thìa hạt kê. Một tay cầm bát, một tay đỡ lấy ấm trà lớn. Rót nước, khuấy thành hồ, lại rắc thêm hoa quả ngũ sắc với đường đỏ. Một bát súp hạt liền được rồi. Khách hàng đến mua, có rất nhiều là chờ Hạnh Hoa quán có chỗ trống. Ở bên ngoài tản bộ, luôn có thể ngửi thấy vị ngọt bay tới từ Hạnh Hoa quán. Từng trận câu dẫn khiến người ta rất đói bụng. Bọn họ đến trước lại không dám ăn nhiều đồ ăn. Chỉ lo ăn no bụng quá. Không có chỗ ăn điểm tâm của Hạnh Hoa quán, thì càng đói bụng. Vào lúc này, mua một bát súp bột từ nơi đó của Trần. Vừa đỡ thèm, lại không đến nỗi ăn quá no. Cũng được cho là xong toàn. Trần một có cái quen thuộc. Mỗi tháng đi chi hạc quan dâng hương. Từ khi đến hẻm Hạnh Hoa bầy sạp, tâm nguyện mà hắn cầu xin lại nhiều thêm một cái. Hy vọng chuyện làm ăn của Hạnh Hoa quán vẫn náo nhiệt như vậy. Hắn cũng có thể uống chút canh, thuận tiện chăm sóc cha mẹ cùng vợ con. Dù sao cũng là mượn tiếng tăm người ta bầy sạp. Trần cảm thấy có chút không tiện. Nếu thấy người của Hạnh Hoa quán đến mua súp bột, chỉ lấy giá vốn của bọn họ. Nhưng sau đó buôn bán, hiển nhiên ra mặt dày hơn nhiều. Có một người bán bánh màn thầu điểm tâm, công nhiên hô, đến, xem thử một chút bánh hoa phỉ thúy đi. Rẻ hơn một nửa so với Hạnh Hoa quán. Trần vừa nhìn đến sững sờ, chỉ lo Hạnh Hoa quán người đi ra đánh đuổi bọn họ. Liền muốn người bán hoa quyền kia biết điều chút, không có chuyện gì. Người ta mới không so đo với ngươi. Người bán bánh bột hoa này vừa mở nắp ra. Hắn bán phỉ bánh hoa Thúy Hoa. Cái đầu nhỏ, hoa cũng nát, vừa nhìn đã thấy khác hoàn toàn thành phẩm của Hạnh Hoa Quán. Người đến mua hiển nhiên cũng biết, chỉ là tham chút rẻ mà thôi. Ngày này Trần Một mới đưa xe cút kít đẩy qua cầu. Liền phát hiện một chuyện mới mẻ. Chỉ thấy bên cạnh tường Hạnh Hoa Quán vậy mà dựng một cái lều dài. Dùng cỏ tranh với ván gỗ làm trần. Hạ xuống một mảnh râm mát. Tiêu lão bản ở hẻm Hạnh Hoa đang đứng ở nơi đó. Chỉ điểm người làm việc. Buộc chắc một chút. Tốt nhất là có thể che mưa. Hôm nay không biết là ngày tốt nào. Tiêu lão bản vậy mà mặc một bộ váy tay ngắn với hoa văn hoàng mai. Phối với váy thêu hoa vàng nhỏ úy lam. Làn váy kim tuyến dưới ánh mặt trời chiếu. Dạng người rực rỡ. Lúc nàng nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Trần. Trần theo bản năng muốn tránh. Nhưng Nguyệt Nha Nhi trực tiếp hướng tới hắn. Cười nói, ta nhớ ra ngươi. Ngươi là người đến hẻm Hạnh Hoa bầy sạp sớm nhất đúng không? Ta chính là nhờ vào phong thủy bảo địa. Làm chút buôn bán lẻ. Rất tốt, ta trước đây cũng là bầy sạp đấy. Biết khó xử. Nguyệt Nha Nhi ánh mắt rơi vào ấm trà cỏ lớn này. Ta muốn một bát súp hạt, không muốn nho khô. Được rồi, nói chuyện, Trần không am hiểu, làm việc, hắn lại rất nhanh nhẹn. Nghe Nguyệt Nha Nhi nói không muốn nho khô, hắn cố ý nhiều bỏ thêm nhiều hoa quả khô. Một bát súp hạt đầy hoa quả, Nguyệt Nha Nhi tiếp nhận, nhấp một miếng, mùi vị thật ngon. Nghe câu khen này của nàng, Trần ở một bên lấy tiền, tay lau vào tạp dề. Tiêu lão bản thích là tốt rồi. Nguyệt Nha Nhi gọi Lục Cân bên người lấy tiền cho hắn. Trần không muốn, nếu không là lây phúc của ngài, ta ở chỗ này cũng không kiếm được tiền. Hắn nói tới tình chân ý thật. Nguyệt Nha Nhi bảo người cố gắng đem tiền kín đáo đưa cho hắn. Thu trước. Không phải vậy thì lều này cũng không thiếu phần của ngươi. Lục Cân rất nghe lời. Hung hăng lấy tiền cho đưa cho Trần Nhất. Trần Nhất bất đắc dĩ nhận lấy tiền. Hắn quay đầu nhìn lều đã dựng tốt. Hỏi, tiêu lão bản đây là định làm gì? Cho các ngươi dùng nha. Nguyệt Nha Nhi nói, mặt trời lớn như vậy. Không cẩn thận sẽ bị cảm nắng. Có cái lều che bóng không tốt. Cho chúng ta. Chấm, Trần Nhất trợn to mắt. Này, chúng ta đây có tài cán gì đâu. Không cho không, một ngày thu 20 văn. Một tháng thu 500 văn. Trần Một tính toán một chút. Giá tiền này gần như là cho không rồi. Ngài không có nói đùa chứ. Nguyệt Nha Nhi nở nụ cười. Ta mới không đùa giỡn ngươi. Trong tay lấy ra một tờ giấy. Đưa cho Trần nhìn. Phía trên này giấy trắng mực đen đều viết đầy đủ. Chỉ cần đồng ý, Trần Nhất không nhận ra chữ. Chỉ nhận ra mấy số bên trên. Hắn vui mừng. Thật sự có thể. Hắn nghĩ tới một chuyện. Động tĩnh lớn như vậy. Quan lại nhỏ có đáp ứng không? Người đây không cần lo lắng. Nguyệt Nha Nhi nói. Ta tự mình chạy đi thông báo Lý Chi Phủ. Trần Nhất yên tâm. Nhỏ giọng hỏi. Này. Phải như thế nào mới có thể sử dụng lều này? Người đến chỗ Lỗ Bá báo danh là được. Tiểu thương bên cạnh nghe thấy. Lập tức đi đến chỗ Lỗ Bá. Trần Nhất vô cùng cảm tạ Nguyệt Nha Nhi. Cầm giấy cũng chen đến. Thấy ba bốn tiểu thương chen chúc đến chỗ Lỗ Bá. Lục Cân liếc nhìn khách đã tiến vào Yến Vân Lâu. Hướng Nguyệt Nha Nhi ai oán nói. Cô nương làm cái gì mà lại muốn tiện nghi cho bọn họ? Người nhìn Yến Vân Lâu, so với chúng ta còn mở sớm hơn một canh giờ. Nghe nói mì vằn thắn bán trong đó cũng rẻ hơn so với chúng ta. Nhưng cũng không thể để cho bọn họ đạp lên mặt mũi chúng ta. Nếu không chúng ta cũng mở cửa sớm, chúng ta cũng hạ giá. Lục Cân ở Hạnh Hoa Quán lâu như vậy, người cũng êm dịu chút, không giống lúc mới tới gầy gò. Nguyệt Nha Nhi xoa bóp mặt nàng. Ngươi không nói ra được lời này. Là nữ nữ dạy ngươi. Lục Cân gật gật đầu. Lỗ tỷ tỷ rất tức giận đấy. Ta thấy nàng nếu như không phải đi bày sạp hàng ở Song Hồng Lâu thì nhất định sẽ đi phá Yến Vân Lâu. Nàng là tính tình như vậy. Lều dựng được rồi. Gọi Nguyệt Nha Nhi đến xem. Lục Cân cũng chăm chú đi theo. Cô nương, người đều không lo lắng sao? Việc ta lo lắng nhiều hơn. Nguyệt Nha Nhi một bên kiểm tra lều trước. Vừa cùng Lục Cân nói. Người không cần mặt mày ủ rũ. Tiểu cô nương dáng dấp như vậy không dễ nhìn. Lục Cân khổ não nói. Ta chính là không nghĩ ra mà. Cô nương những ngày qua đều phải chạy đi chạy lại bên ngoài. Sắp tới liền vội vàng xếp bàn hát hí khúc cho người khác vậy thì tính là gì? Nàng là thật sự rất lo lắng. Dù sao trong lòng, Lục Cân đã đem Hạnh Hoa Quán thành một ngôi nhà mới. Chỉ lo có sóng lớn ập đến. Nguyệt Nha Nhi châm trước lại. Cùng nàng giải thích, cho dù là Yến Vân Lâu, cũng sẽ có Yên Vũ Lâu. Yến Tử Lâu các loại khác, người ta thấy người ở đây kiếm được tiền đầy bát, làm sao có thể không mê tít mắt, chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ có người đến. Người nói Yến Vân Lâu bán rẻ mì vằn thắn so với của tiểu thương bán ở đầu hẻm. Chẳng phải là càng rẻ hơn, Hạnh Hoa Quán chúng ta xưa nay không chỉ có mỗi cái tên. Cây này lộc chưa chắc đã là mùa xuân, hắn tưởng chiếm tiện nghi của ta. Ta còn ghi nhớ trước tiện nghi của hắn. Đôi mi thanh tú của Lục Cân nhíu chặt. Ta không nghĩ ra. Người cứ từ từ mà xem cũng không nhất định phải hiểu. Nguyệt Nha Nhi mới xem qua lều. Ngũ Tẩu liền tới nhắc nhở nàng. Cô nương, Miễn Ca Nhi đến rồi. Dưới bờ sông Dương Liễu, Ngô Miễn ăn mặc một bộ lan sam màu trắng. Lẳng lặng mà chờ. Nguyệt Nha Nhi hướng Ngũ Tẩu. Lục Cân căn dặn mấy cây, nhấc lên làn váy liền chạy đến chỗ Ngô Miễn. Xa xa nhìn tới, thực sự là một đôi bích nhân. Lục Cân không rõ, bọn họ đang làm gì vậy? Làm sao mà đến Hạnh Hoa Quán mấy ngày rồi mà ngươi cũng không rõ vậy? Ngũ Tẩu cười nói, hôm nay viện thi Yết Bảng Nha, đường phố trước Phù Nha, bị học trò nhỏ cùng với người thân chen chúc. Nguyệt Nha Nhi lúc này nhận ra được khuyết điểm của bản thân. Nhón chân nhảy lên mấy lần. Vẫn cứ không thấy rõ đường Khả Lũ cùng với học sinh của hắn ở nơi nào. Chỉ có thể buồn phiền nói. Người nhìn thấy đường tiên sinh bọn họ sao? Ngô Miễn vốn dĩ còn có chút sốt sắng. Nhưng thấy nàng nhảy tới nhảy lui. Giống như con thỏ. Không khỏi nở nụ cười. Không cho cười ta. Người lẽ nào rất cao sao? Nguyệt Nha Nhi sát lại hắn một chút. Không phục mà so tài. Phát hiện so với mình hắn còn cao hơn một cái đầu. Nhỏ giọng lầm bầm. Ta nhất định sẽ cao lên. Hai người tìm một trận. Cuối cùng cũng tìm thấy đường Khả Lũ bọn họ. Đường Khả Lũ đến từ sớm. Còn đang quan sát một bên bảng. Hắn lần này tổng cộng có 3 học sinh thi viện thí. Làm sao mà bây giờ mới đến? Lập tức liền công bố rồi. Đang nói chuyện, đoàn người huyên náo lên. Chỉ thấy phủ nha môn mở ra. Một nhóm nha dịch tay cầm một quyển giấy đỏ to. Mang theo hồ gián đi ra. Thứ tự từ cao xuống thấp. Từ trái qua phải. Có một người lại đứng một bên bảng. Mỗi một tấm giấy đỏ. Liền đọc một lần tên. Nhâm Thần Niên. Giang Ninh phủ viện thí người thứ nhất. Thư lại mỗi đoạn một câu. 9 cái âm thanh vang dội nha dịch liền thuận theo đọc lại một câu. Âm thanh vang tận mây xanh. Lòng người cũng đi theo run lên. Nhâm Thần Niên. Giang Ninh phủ viện thí người thứ nhất. Ngọc Ninh. Ngô Miễn. Nguyệt Nha Nhi lôi kéo ống tay áo Ngô Miễn nhảy lên. Miễn Ca Nhi. Người là người đầu tiên. Người đầu tiên đấy. Đường Khả Lũ cùng với mấy học sinh cùng trường gieo hò vui mừng. Thật giống như tất cả mọi người đều chúc mừng hắn. Cảnh tượng như vậy, làm cho Ngô Miễn cảm thấy có chút không chân thực. Thật giống như bản thân đang vào trong giấc mộng. Hắn lẩm bẩm nói, không phải trùng tên chứ. Nguyệt Nha Nhi nắm thật chặt tay hắn. Cười nói, làm sao có khả năng. chính là ngươi. Đường Khả Lũ cũng cười nói, vui mừng đến choáng váng sao? Nhanh lên một chút, ngươi mau đến tề học tạ lễ đi. Mọi người không hẹn mà cùng nhường ra một con đường. Ở bên trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ, bên trong vô số tiếng chúc mừng. Ngô Miễn từng bước đi về phía trước, giống như đạp trên đám mây. Đề học Mặc Chu Y mỉm cười, hướng về phía hắn mà điểm tên. Ngô Miễn bỗng nhiên nhìn lại, ở trong bể người tìm được nụ cười của Nguyệt Nha Nhi. Lòng của hắn dần dần lắng xuống, đây không phải là mơ, mà là hành trình mới. Cách chương.